Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn kẹp một miếng thịt nạc cho Ôn Noãn, nhưng mắt vẫn không nhìn lên, chỉ đáp, tháng này đã gửi tiền rồi, ký thì không cần để ý đến nàng. Ôn Noãn hơi ngạc nhiên nhìn hắn, động tác ăn cơm cũng dừng lại, rồi tùy tiện nói. Mấy ngày trước đã ký rồi. Thật ra, Ôn Noãn không muốn Cố Thanh Hàn gửi tiền. Tại sao Cố Thanh Tùng kết hôn mà lại muốn hắn làm anh trai gửi tiền? Cố Thanh Hàn không phải là cha của họ. Bây giờ cả hai huynh đệ đều đã có gia đình. Nếu đổi lại là Cố Thanh Hàn mà hỏi họ đòi tiền thử xem, chắc chắn không ai chịu đưa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 172 HTML. Cố Thanh Hàn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ôn Noãn, rồi nói một cách tùy ý. Ta đến Bắc Thành trước. Thanh Tùng tìm ta đòi tiền, còn nói Lâm đồng chí mang thai. Ôn Noãn dừng lại, chờ hắn nói tiếp. Có lẽ thấy vẻ mặt đầy hứng thú của Ôn Noãn, Cố Thanh Hàn bắt đầu kể về chuyện đêm đó. Đây có lẽ là đoạn dài nhất mà Ôn Noãn từng nghe từ hắn. Xuất phát từ Bắc Thành một đêm trước, Cố Thanh Tùng đến gặp Cố Thanh Hàn, thông báo rằng Lâm Mỹ Chi đang mang thai, và 200 khối tiền biếu là không thể thiếu, nếu không sẽ đánh dụng đứa trẻ. Cố Thanh Tùng mặt dày xin Cố Thanh Hàn mượn 100 khối, trong khi Triệu Ngũ Châu đã chuẩn bị 100 khối, nhưng còn thiếu 100. Tuy nhiên, Cố Thanh Hàn đã từ chối thẳng thừng, nói rằng tiền biếu cho Lâm Mỹ Chi không thể cao hơn Ôn Noãn được, nếu không sau này Ôn Noãn ở nhà sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Vì vậy, số tiền biếu 120 khối là công bằng cho mọi người. Đêm đó, hai người đã ầm ĩ cãi nhau, nhưng ngày hôm sau, Cố Thanh Tùng lại đến tìm Cố Thanh Hàn. Cuối cùng, họ đã thỏa hiệp, Lâm Mỹ Chi sẽ nhận 120 khối tiền biếu, nhưng Cố Thanh Tùng vẫn hỏi Cố Thanh Hàn về số tiền còn lại 20 khối. Cách chương.